Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 58 xã xúc anh nhìn thấy Hứa Chiêu này một phen thao tác, hiện trường các đạo sĩ sôi nổi ở trong lòng nhận thua, so bất quá nhưng nhận thua không đại biểu bọn họ từ bỏ, thiên phú thượng đã so đấu bất quá, cuốn vẫn là có thể cuốn một quyền. Hứa Chiêu cũng không biết, nàng chỉ là tùy ý vẽ mấy chương phù, liền khiến cho như thế đại hưởng ứng. Nàng giơ chính mình vừa mới họa ra tới mấy chương bùa chú, hỏi. Này đó hẳn là đủ rồi đi. Hoàng Quang Minh đem chung quanh đạo sĩ thần sắc thu hết đáy mắt, lại là tự hào, lại là cảm thấy buồn cười, nhẫn cười ho khan một tiếng, ngăn trở Hứa Chiêu tiếp tục cuốn. Không phải, tiếp tục vẽ ra đi. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Một lòng xem náo nhiệt Tô Tuấn liếc mắt một cái ngay từ đầu nói chậm trễ thời gian đạo sĩ, cười đến vui sướng, trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Chính hắn bị Hứa Chiêu vào mặt thời điểm cảm thấy mất mặt, nhưng những người khác bị Hứa Chiêu vào mặt, hắn lại xem đến phi thường vui vẻ. Tô Tuấn cùng Dương Tư chạm thật sự gần, Dương Tư rõ ràng nhìn đến trên mặt hắn vui sướng khi người gặp họa. Dương Tư hiểu biết chính mình sư đệ tính tình, nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhắc nhở hắn ở trước mắt bao người không cần ném chính nhất phái mặt. Tô Tuấn đối sư huynh phi thường kính trọng, thu được Dương Tư nhắc nhở, lúc này mới có điều thu liễm. Bị Tô Tuấn cười nhạo đạo sĩ trên mặt cũng có vài phần xấu hổ, bất quá thực mau khôi phục bình thường, rốt cuộc hắn cũng là đã làm tốt cuốn chuẩn bị đạo sĩ chi nhất. Trương Kinh Thiên vây xem Hứa Chiêu vẽ bùa toàn bộ hành trình, nhìn đến Hứa Chiêu nhẹ nhàng họa ra mấy chục chương bùa chú, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng chính là Hứa Quan Nguyệt đệ tử đi, Hứa Chiêu loại này không coi ai ra gì. Không chút để ý lại có thể ở trong lúc lơ đãng đả kích người khác bộ dáng làm Trương Kinh Thiên cảm thấy dị thường quen thuộc. Này còn không phải là năm đó Hứa Quan Nguyệt bộ dáng sao? Hứa Quan Nguyệt lần đầu tiên tham gia thiên sư tập hội thời điểm, cũng chỉ là một cái không lớn thiếu niên, tuổi so ở đây sở hữu đạo sĩ đều tiểu. Nhưng chính là cái kia tiểu thiếu niên, tính mỗi một quẻ đều không có làm lỗi. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ mà đem mỗi một cái cùng hắn tranh phong đạo sĩ đều so đi xuống. Hiện giờ Hứa Chiêu cùng lúc trước Hứa Quan Nguyệt giống nhau như đúc. Trương Kinh Thiên cười ha ha, một chút linh quang tức là phù, thế nhân uổng phí mặc cùng chu. Một, đạo gia bùa chú có thể chia làm bẩm sinh phù cùng hậu thiên phù. Bẩm sinh phù, liền như thế chiêu như vậy, một chút linh quang tức là phù, hậu thiên phù tắc cùng mặt khác đạo sĩ vẽ bùa giống nhau. Nhiều quy củ chú ý nhiều, còn hao tâm tổn sức háo lực. Hai, kỳ thật nói đến cùng, bẩm sinh cùng hậu thiên, chỉ là thiên phú khác biệt. Không hổ là Hứa Quan Nguyệt đệ tử, năm đó hắn đả kích chúng ta, hiện tại đến phiên hắn đệ tử đả kích chúng ta đồ đệ cùng vãn bối. Cho dù chính mình nhi tử cùng đồ đệ cũng ở bị Hứa Chiêu đả kích người bên trong, Trương Kinh Thiên tâm tình lại không tồi. Ngẫu nhiên làm nhi tử cùng đồ đệ thể hội hắn năm đó cảm thụ, cũng là một loại truyền thừa sao. Trương Kinh Thiên tâm thái rất tốt, hắn nhìn Hứa Chiêu, giống như nhìn chính mình vãn bối, trong giọng nói hơi mang cảm khái cùng tiếc nuối. Chỉ tiếc Hứa Quan Nguyệt đạo hữu không ở nơi này, nghe được Trương Kinh Thiên cảm khái, Dương từ trên mặt mang cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng vậy, không biết Hứa Quan Nguyệt đạo hữu hiện giờ ở đâu. Sĩ Kỳ, người muốn cùng Hứa Chiêu đạo hữu hào hào học. Dương Sĩ Kỳ cung kính mà đứng ở Dương Từ bên người, an tĩnh mà nhìn Hứa Chiêu, ánh mắt thâm thúy, gật đầu hẳn là. Dương Sĩ Kỳ vẫn luôn là bạn cùng lứa tuổi chung người xuất sắc, dĩ vãng chỉ có hắn đả kích người khác phân, không có người khác đả kích hắn thời điểm. Trương Kinh Thiên lo lắng Dương Sĩ Kỳ tuổi còn nhỏ, trong lúc nhất thời vô pháp tiếp thu loại này chuyển biến, mở miệng an ủi Dương Sĩ Kỳ. Sĩ Kỳ, người không cần lo lắng, cho dù thiên phú không đủ, cũng có thể từ những mặt khác đền bù, sư phụ ngươi năm đó không phải cũng như vậy sao? Thiên phú so ra kém Hứa Quan Nguyệt đạo hữu, nhưng cũng không chậm trễ hắn hiện tại trở thành thiên sư giới đệ nhất nhân. Hoàng Quang Minh một lời khó nói hết mà nhìn Trương Kinh Thiên, cảm thấy Trương Kinh Thiên mấy năm nay cơm thật là ăn không trả tiền, như thế nào vẫn là như vậy sẽ không nói. Chẳng lẽ là Long Hồ Sơn phong thủy không đúng, dẫn tới bên trong nhân tính cách uy vũ, nói chuyện cũng uy vũ. Dương Từ hiện giờ là thiên sư giới đệ nhất nhân, liền tính Dương Từ lòng dạ lại trống trải, nghe được lời này chỉ sợ cũng sẽ không thoải mái. Bị Hoàng Quang Minh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Trương Kinh Thiên cũng ý thức được chính mình vừa mới lời nói có chút vấn đề, hắn có chút xấu hổ, rốt cuộc hắn không phải cố ý. Trương Kinh Thiên nhìn thoáng qua Dương Từ sắc mặt, đối Dương Sĩ Kỳ lại miêu bồi thêm một câu. Sư phụ ngươi phi thường lợi hại, lúc trước hắn tu vi so bất quá ta cùng Hoàng trưởng phòng, hiện tại đã xa xa đem hai chúng ta ném tại phía sau. Hoàng Quang Minh, hắn chỉ nghĩ ha ha một tiếng, gõ một gõ Trương Kinh Thiên đầu óc. Dương Từ Tố có mỹ danh, cũng cực có phong độ. Cho dù Trương Kinh Thiên nói chuyện thật sự khó nghe, vẫn luôn chọc Dương Từ đau điểm, vẻ mặt của hắn cũng không có gì biến hóa lớn, thậm chí còn cười nói. Trương đạo hữu nói rất đúng, Sĩ Kỳ, ngươi muốn bảo trì tốt đẹp tâm thái, nói không chừng nào một ngày cơ duyên liền đến. Hứa Chiêu không chú ý tới ba vị tiền bối chi gian giao lưu, nàng lực chú ý đều ở chung quanh thò qua tới vây xem các phú hào trên người. Các phú hào hứng thú bừng bừng, hiển nhiên đối Hứa Chiêu họa ra tới bùa chú phi thường cảm thấy hứng thú, tò mò mà dò hỏi Hứa Chiêu trong tay bùa chú là đang làm gì. Này Trương là cái gì phù? Có ích lợi gì? Hứa Chiêu, đây là lôi hỏa phù, đốt lửa hiệu quả đặc biệt hào. Nhìn đến những cái đó phú hào thần sắc vi diệu, Hứa Chiêu lập tức bổ sung. Đương nhiên bắt quỷ, bắt yêu hiệu quả cũng lộ rõ. Này Trương lại là cái gì phù? Hứa Chiêu, này sẽ là trấn áp phù, có thể cho thích giảng vô nghĩa quỷ quái câm miệng. Có thể cho quỷ quái không thể động đậy, đối quỷ quái lực sát thương phi thường cường. Phú thương nhóm, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, lại nói không nên lời nơi nào quái quái. Nguyên lai các đạo sĩ họa ra tới bùa chú, trừ bỏ bình thường đuổi quỷ tác dụng ngoại, còn có nhiều như vậy phụ gia thuộc tính sao? Mặt khác đạo sĩ, bọn họ không phải, bọn họ không có, bọn họ họa ra tới bùa chú chỉ là bình thường bùa chú. Bọn họ sẽ không lấy lôi hỏa phù đốt lửa, cũng sẽ không lấy chân áp phù làm quỷ quái câm miệng. Tuy rằng này đó bùa chú tác dụng nghe đi lên có chút cổ quái, nhưng Dương Từ, Trương Kinh Thiên cùng Hoàng Quang Minh giao lưu, này đó phú thương đều là nghe được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu thiên phú rất mạnh, họa ra tới bùa chú uy lực hẳn là không yếu. Bởi vậy phú thương nhóm sôi nổi từ Hứa Chiêu nơi đó mua phù. Không chỉ có Hứa Chiêu họa ra tới này 10 chương phù, nàng cặp sách chung mang theo những cái đó trước tiên chuẩn bị tốt phù cũng đều bán đi. Làm mặt khác đạo sĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi chính là, tuy rằng Hứa Chiêu vẽ bùa họa đến nhẹ nhàng, ở bán bùa chú thời điểm, Hứa Chiêu không có cuốn, mà là lấy thị trường giới bán ra bùa chú. Nếu Hứa Chiêu giảm giá tiếp tục cuốn nói, bọn họ muốn cùng Hứa Chiêu. Đánh nhau là không dám đánh, nhưng khẳng định là phải hào hào nói một chút đạo lý. Hứa Chiêu cảm thấy mỹ mãn, nàng lúc này đây tới mục đích xem như đạt tới. Không chỉ có bán ra lúc trước chuẩn bị bùa chú, còn cùng phú thương nhóm trao đổi số di động. Ước hào tiếp theo nếu này đó phú thương gặp được cái gì thần quái sự kiện, có thể tìm nàng hỗ trợ. Hứa Chiêu vui vẻ ra mặt, đây chính là nàng thành công làm buôn bán bước đầu tiên, cũng là thoát khỏi nghèo khó làm giàu bước đầu tiên, thật đáng mừng. Trừ bỏ Hứa Chiêu ở ngoài, mặt khác đạo sĩ bùa chú cũng bán đi. Phú thương nhóm không thiếu tiền, bùa chú đối bọn họ tới nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Bùa chú triển lãm phân đoạn đi qua. Thiên sư tập hội cũng tiến vào tiếp theo cái lưu trình. Đối với một cái đạo sĩ tới nói, xem phong thủy, xem bói, bắt quỷ, vẽ bùa từ từ kỹ năng đều sẽ đề cập đến. Nhưng xem phong thủy, xem bói chỉ có thể xem như môn tự chọn, bắt quỷ, vẽ bùa mới là mỗi cái đạo sĩ môn bắt buộc. Vẽ bùa lưu trình đã kết thúc, kế tiếp chính là bắt quỷ lưu trình. Mỗi năm thiên sư tập hội bắt quỷ lưu trình đều không giống nhau, bất quá nơi phát ra tương tự. Là giúp cung cấp tiền tài tài trợ thương giải quyết phiền toái. Mỗi năm tới tài trợ thiên sư tập hội phú thương, đều hoặc nhiều hoặc ít gặp một ít vấn đề, muốn thỉnh các đạo sĩ giúp bọn hắn giải quyết. Đương nhiên Diệp Cần Ngôn là ngoại lệ, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ gặp được vấn đề, bởi vậy hắn cũng là thiên sư tập hội cố định tài trợ thương. Tuy rằng Hứa Chiêu đi vào thiên sư tập hội lúc sau, liền mang theo đạo sĩ nội cuốn chi phong. Nhưng Phương Minh Tế cũng không có cùng Hứa Chiêu xa lạ. Ở bắt quỷ phân đoạn bắt đầu phía trước, Phương Minh Tế tiến đến Hứa Chiêu bên người, cùng Hứa Chiêu nói thiên sư tập hội bắt quỷ phân đoạn ngọn nguồn. Tuy rằng Phương Minh Tế cũng là ở nông thôn đạo sĩ, nhưng hắn rốt cuộc tham gia qua thiên sư tập hội, biết đến so Hứa Chiêu nhiều, cũng có kinh nghiệm nhiều. Nghe xong Phương Minh Tế nói, Hứa Chiêu cảm khái mà nghĩ, thật là nước chảy Phú Thương, làm bằng sắt kim chủ ba ba. Kim chủ ba ba không có thẹn với hắn kia một thân tím lấp lánh. Diệp Cẩn Ngôn chú ý tới Hứa Chiêu đang xem hắn, cũng không biết Hứa Chiêu suy nghĩ, đối nàng gật gật đầu, trên mặt không khỏi mang theo cười. Diệp Cẩn Ngôn tâm tư di động, trên người hắn lấp lánh sáng lên ánh sáng tím cũng càng lóa mắt lên, tựa hồ là cảm nhận được Diệp Cẩn Ngôn ý tưởng, 360 độ vô góc chết mà cấp Hứa Chiêu triển lãm chính mình quang mang. Quang mang lóe đến Hứa Chiêu thiếu chút nữa không mở ra được đôi mắt. Nhưng cho dù quang mang quá lượng, Hứa Chiêu cũng không nghĩ rời đi ánh mắt. Thật đẹp màu tím nha, nàng nếu có thể dính lên một chút tài vận thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết có phải hay không nàng tâm tư quá rõ ràng. Diệp Cẩn Ngôn bên người màu tím quang mang thế nhưng tinh tinh điểm điểm mà hướng tới bên người nàng bay lại đây, ngưng tụ thành một cái tế thẳng trạng, ở Hứa Chiêu trên cổ tay vòng một vòng tròn. Nơi này có không ít tu vi không yếu lại khai thiên nhãn tu sĩ, tỷ như Hoàng Quang Minh, Dương Từ, Trương Kinh Thiên ba người, Diệp Cẩn Ngôn trên người tài vận bay đến Hứa Chiêu bên người cảnh tượng bị bọn họ thu vào đáy mắt. Ba người muốn nói lại thôi. Đặc biệt là cùng Diệp Cẩn Ngôn cùng Hứa Chiêu đều quen thuộc Hoàng Quang Minh, trên mặt biểu tình càng là phức tạp, đầu tiên là nghi hoặc ngay sau đó là khiếp sợ, cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ tới phía trước một chuyện nhỏ, lúc trước Thanh Sơn tự Phật quang ảm đạm, Diệp Cẩn Ngôn đem kim liên từ mượn cấp Huyền Hải Đại Sư sử dụng, trên người không có mặt khác pháp khí hộ thân. Thanh Sơn tự cùng nguy quản cục tranh nhau phải bảo vệ Diệp Cẩn Ngôn. Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng lưu tại Ly Kinh Đại tương đối gần nguy quản cục. Lúc trước Hoàng Quang Minh cho rằng là nguy quản cục thành ý cùng thực lực đả động Diệp Cẩn Ngôn, hiện tại ngẫm lại Diệp Cẩn Ngôn căn bản ý của túy ông không phải ở rượu, hắn lưu tại nguy quản cục hoàn toàn là vì cách vách Hứa Chiêu. Hoàng Quang Minh vẻ mặt gì cười, người trẻ tuổi yêu đương nói thẳng là được, như vậy khúc chiết làm gì, hắn lại không phải cái gì phong kiến đại gia trường. Này hai người xứng đôi thật sự, một cái nghèo một kẻ có tiền, một cái chọc quỷ mơ ước một cái làm quỷ sợ hãi, hắn sẽ không phản đối. Huống hồ muốn phản đối cũng không tới phiên hắn, mặt sau đều có Hứa Quan Nguyệt ra mặt. Hứa Chiêu cũng không biết, Hoàng Quang Minh chỉ là nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn trên người ánh sáng tím vòng ở nàng trên cổ tay, đã nghĩ tới về sau hai người kết hôn sự tình. Hứa Chiêu quý trọng mà sờ sờ trên cổ tay ánh sáng tím. Ánh sáng tím cùng nàng như vậy tiếp xúc gần gũi, nàng gần nhất tài vận hẳn là không tồi đi. Hoàng Quang Minh chỉ nhìn vài lần, liền thu hồi tầm mắt, bắt đầu giới thiệu lần này bắt quỷ phân đoàn. Bởi vì tham gia bắt quỷ thiên sư số lượng rất nhiều, bọn họ đem thiên sư chia làm 10 cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ phân phối 10 người tả hữu đi xử lý một kiện phú thương nháo quỷ sự kiện. Trùng hợp chính là Hứa Chiêu cùng Phương Minh Tế sư huynh đệ hai bị phân phối đến một cái tiểu tổ, cùng đi xử lý một cái gọi là Triệu Bằng Phi tài trợ thương công ty nháo quỷ sự tình. Triệu Bằng Phi vừa mới cũng ở Hứa Chiêu nơi này mua không ít trừ tà phù, bùa bình an, giờ phút này chính vẻ mặt buồn rầu mà đứng ở Hoàng Quang Minh bên người, giảng thuật nhà mình công ty sự tình. Sự tình là gần nhất phát sinh, Triệu Bằng Phi công ty có công nhân sáng sớm đến văn phòng thời điểm, phát hiện văn phòng máy tính là nhiệt. Hiển nhiên bị người dùng quá, thả mới vừa tắt máy không lâu. Nhưng là hắn dò hỏi một vòng, cũng không hỏi ra rốt cuộc là ai ở mọi người phía trước đến văn phòng dùng máy tính. Tất cả mọi người không thừa nhận, chính mình dùng hắn máy tính. Này đã phi thường kỳ quái, càng kỳ quái sự tình ngay sau đó đã xảy ra. Văn phòng máy in hộp mực càng dùng càng mau, nguyên bản một tuần đổi một lần, hiện tại một ngày liền phải đổi một lần. Đóng dấu giấy cũng ít rất nhiều. Ước chừng có một nửa đóng dấu giấy đều không thấy. Không ai thừa nhận trộm dùng văn phòng máy in cùng đóng dấu giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bằng Phi trợ lý nổi giận đùng đùng mà điều theo dõi, muốn tìm ra trộm đồ vật người. Nhưng hắn cùng mặt khác đồng sự nhìn theo dõi lúc sau, sự tình lại càng thêm khó bề phân biệt cùng không khoa học lên. Bọn họ nhìn đến theo dõi trong hình ảnh biểu hiện, vào đêm lúc sau văn phòng rõ ràng không ai. Máy tính tự động mở ra, máy in cũng tự động bắt đầu đóng dấu, nhưng đóng dấu ra đồ vật lại biến mất không thấy. Nhìn đến theo dõi trong một màn này, tất cả mọi người sợ hãi. Văn phòng thần quái sự kiện làm cho bọn họ nơm nớp lo sợ, rất nhiều người bắt đầu tìm lý do xin nghỉ. Nếu không phải bởi vì Triệu Bằng Phi công ty tiền lương cấp cao, công nhân nhóm muốn dưỡng gia sống tạm, sợ là bọn họ không chỉ là xin nghỉ đơn giản như vậy, mà là trực tiếp từ chức. Phát sinh chuyện lớn như vậy, trợ lý lập tức đem chuyện này hội báo cho Triệu Bằng Phi. Triệu Bằng Phi nghe xong cũng cảm thấy sờn tóc gáy, tự động khởi động máy máy tính cùng tự động bắt đầu đóng dấu máy in, thật sự quá mức khủng bố. Trùng hợp chính là, Triệu Bằng Phi có một cái bằng hữu đã từng cũng từng phát sinh chuyện như vậy, bằng hữu cho hắn đề cử chính nhất phái nào đó nổi danh đạo sĩ. Triệu Bằng Phi tìm được cái này đạo sĩ thời điểm, đạo sĩ chính vội vàng xử lý thiên sư tập hội sự tình, liền đem Triệu Bằng Phi công ty nháo quỷ sự tình, lấy đảm đương làm thiên sư tập hội thi đấu dùng bắt quỷ trường hợp. Triệu Bằng Phi công ty quỷ, chỉ trộm dùng Triệu Bằng Phi công ty máy tính cùng máy in, không có thương tổn Triệu Bằng Phi công ty người. Cũng không có đi theo Triệu Bằng Phi về nhà, làm ra thương tổn hắn hành vi, hiển nhiên là một con thương tổn tính không cường tiểu quỷ, dùng để cấp thiên sư thi đấu nhất thích hợp bất quá. Biết sẽ có chuyên môn người tới cấp hắn xử lý công ty nháo quỷ sự tình, tuy rằng không có thể lập tức giải quyết, Triệu Bằng Phi cũng yên tâm. Công ty gần nhất nhân tâm hoảng sợ, hắn dứt khoát cấp công ty công nhân nghỉ. Bọn họ đến đơn vị liền sợ hãi, đi làm hiệu suất không cao, không bằng nghỉ phép. Các đạo sĩ phân tổ, hiểu biết bọn họ muốn đi giải quyết sự tình lúc sau, liền có chuyên môn người lái xe dẫn bọn hắn đi mục đích địa. Triệu Bằng Phi an bài xe, đem Hứa Chiêu cùng tổ mặt khác 9 đạo sĩ đưa đến hắn trong công ty. Triệu Bằng Phi công ty quy mô không nhỏ, ước chừng chiếm cứ 2 tầng lâu. Hôm nay là thời gian làm việc, office building có không ít đi làm người. Đều ở cùng đống trong lâu, bọn họ loáng thoáng nghe nói qua Triệu Bằng Phi công ty nháo quỷ sự tình, thả Triệu Bằng Phi công ty công nhân đều nghỉ, càng chứng thực nháo quỷ truyền thuyết. Tuy rằng nháo quỷ chính là Triệu Bằng Phi công ty, nhưng bọn hắn cùng Triệu Bằng Phi công ty ở cùng đống lâu, không khỏi cũng nhân tâm hoang mang rối loạn. Nhìn đến Triệu Bằng Phi mang theo mấy chục cái đạo sĩ tới công ty, bọn họ hơi an tâm xuống dưới. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, bọn họ nhịn không được mang theo tò mò đánh giá đi vào office building mấy chục cái đạo sĩ. 10 cái đạo sĩ chung, có 9 đạo sĩ vì tham gia thiên sư tập hội, mặc vào đạo sĩ bào, chỉ có Hứa Chiêu ăn mặc áo thun quần jean. Thật cũng không phải Hứa Chiêu không hợp đàn, mà là bởi vì nàng không có đạo sĩ bào. Hiện tại ngẫm lại phía trước mười mấy năm, nàng cùng Hứa Quan Nguyệt vẫn luôn bị làm như kẻ lừa đảo cũng là có nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác đều ăn mặc đạo sĩ bào, chỉ có Hứa Chiêu không hợp nhau, có vẻ có chút đặc biệt, lặng lẽ đánh giá bọn họ người trước tiên liền chú ý tới Hứa Chiêu. Bọn họ nghi hoặc lại tò mò, đây cũng là đạo sĩ sao, như thế nào cảm giác cùng những người khác không giống nhau. Hứa Chiêu mặc kệ từ diện mạo vẫn là từ lúc giả thượng đều cùng những người khác không quá giống nhau, ngạnh muốn hình dung nói, chính là phong cách không nhất trí. Các người có hay không cảm thấy nàng có chút quen mắt? Tựa hồ ở nơi nào gặp qua, Hứa Chiêu biểu diễn tổng nghệ cùng phim truyền hình chung vai phụ đã là hơn nửa năm trước sự tình, tuy rằng phát hỏa một thời gian, nhưng giới giải trí là dễ quên địa phương, Hứa Chiêu mặt sau không có bất luận cái gì tác phẩm, rất nhiều người dần dần đã quên nàng. Có người nhìn đến Hứa Chiêu cảm thấy quen mắt, nhất thời cũng không có nhớ tới Hứa Chiêu rốt cuộc là ai. Nhưng cũng có người nhớ rõ Hứa Chiêu là ai, Sầm Tĩnh kinh hô một tiếng. Này không phải tiểu cô nãi nãi sao? Sầm Tĩnh là Quý Diên Hàn fan, bởi vì Quý Diên Hàn đối Hứa Chiêu thái độ không bình thường. Làm fan, nàng đối Hứa Chiêu ấn tượng vẫn là tương đối khắc sâu. Khi cách hơn nửa năm, nàng còn có thể nhận ra Hứa Chiêu. Nàng một ngữ vạch trần Hứa Chiêu thân phận, mặt khác cảm thấy Hứa Chiêu quen mắt người, cũng nhớ tới Hứa Chiêu là ai. Bọn họ càng thêm nghi hoặc, tiểu cô nãi nãi không phải diễn viên sao? Vì cái gì sẽ cùng đạo sĩ ở bên nhau? Chẳng lẽ tiểu cô nãi nãi là nghiệp dư đạo sĩ? Lại hoặc là Triệu Bằng Phi mời đến không phải chân chính đạo sĩ mà là diễn viên, làm cho bọn họ đến văn phòng biểu diễn một cái đuổi quỷ. Này không quá khả năng nha, vây xem người đều mê mang. Ở Triệu Bằng Phi mang theo đạo sĩ cùng với Hứa Chiêu tiến vào thang máy sau, còn ở tiếp tục thảo luận chuyện này. Nhưng mặc kệ là tiểu cô nãi nãi là đạo sĩ, vẫn là Triệu Bằng Phi thỉnh một đám diễn viên, này hai cái suy đoán đều thực thái quá, mỗi một cái suy đoán bọn họ đều không muốn tin tưởng. Office building các loại tiểu đàn sôi trào lên, sôi nổi thảo luận đây là có chuyện gì. Hứa Chiêu tới nơi này tin tức thậm chí truyền tới địa phương khác. Mặt khác đạo sĩ chính quan tâm kế tiếp bắt quỷ sự tình, không biết bọn họ giữa không hợp nhau Hứa Chiêu đã chọc đến những người khác hoài nghi bọn họ thân phận. Vừa tiến vào Triệu Bằng Phi công ty, liền có tận trời quỷ khí ập vào trước mặt, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Phương Minh Tễ cau mày, cùng bên người Hứa Chiêu nói. Tình huống có chút không đúng, nơi này âm khí không rất giống là một con quỷ có thể có được. Nếu chỉ là một con bình thường tiểu quỷ, xác thật hình thành không được như vậy nồng đậm âm khí. Hứa Chiêu nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu, xác thật không phải một con quỷ. Mặt khác đạo sĩ tuy rằng cảm thấy Hứa Chiêu quá cuốn, nhưng không thể không thừa nhận Hứa Chiêu thiên phú cực cao. Không chỉ có vẽ bùa thực mau, còn có trời sinh âm dương nhãn. Nghe được Hứa Chiêu nói không ngừng một con quỷ, bọn họ biểu tình đều nghiêm túc lên. Nếu không ngừng một con quỷ nói, bọn họ đối phó lên có thể hay không có áp lực. Triệu Bằng Phi cũng khẩn trương không thôi, thật cẩn thận xúc ở 10 cái đạo sĩ mặt sau. Hắn công ty thế nhưng không ngừng một con quỷ, thật sự thật là đáng sợ. Hứa Chiêu chỉ vào nhất trong một góc một cái phòng nhỏ nói. Bọn họ liền ở nơi đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Hứa Chiêu nói, mặt khác mấy cái đạo sĩ vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng có vài phần hâm mộ. Bọn họ dùng đặc thù thủ đoạn khai mắt, có thể nhìn đến quỷ, cũng có thể cảm nhận được âm khí. Nhưng so ra kém Hứa Chiêu như vậy trời sinh âm dương nhãn, có thể rõ ràng nhìn đến mỗi cái địa phương âm khí nồng đậm trình độ. Hâm mộ đồng thời, bọn họ lại nghĩ tới phía trước đề tài, ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, như vậy có thiên phú người đều ở cuốn. Bọn họ có cái gì lý do không cuốn đâu. Nguyên nhân chính là vì ôm như vậy tín niệm. Mặt khác 9 đạo sĩ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà hướng tới Hứa Chiêu chỉ phương hướng đi qua. Trong đó lấy Phương Minh Tệ nhất tích cực, bởi vì hắn cảm thấy chính mình nhất nghèo, hẳn là nhất cuốn. Hứa Chiêu nhìn bọn họ bóng dáng, có chút không rõ nguyên do. Này đàn đạo sĩ là tiêm máu gà sao, như thế nào kích động như vậy? Nhưng nhìn đến bên người Triệu Bằng Phi, Hứa Chiêu ngủ, những người này đều là tưởng ở kẻ có tiền trước mặt hào hào biểu hiện, vì về sau làm chuẩn bị nha. Loại cảm giác này nàng quá lý giải, quá liều mạng, đại gia thật sự quá liều mạng. Hứa Chiêu cũng nhanh hơn bước chân đi theo bọn họ phía sau, nàng không thể nhận thua. Trong lòng tràn ngập ý chí chiến đấu, mọi người bước chân thực mau, bất quá một lát liền đi tới Hứa Chiêu chỉ phòng nhỏ trước. Cái này phòng nhỏ là một cái tiểu văn phòng, Phương Minh Tễ đẩy cửa ra lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được bên trong chen đầy quỷ. Tuy rằng đã làm tốt chuẩn bị, biết nơi này không chỉ có một con quỷ, nhưng nhìn đến nhiều như vậy quỷ tụ tập ở chỗ này, bọn họ vẫn là hoảng sợ. Ở đạo sĩ đẩy cửa mà vào thời điểm, bên trong quỷ cũng đồng loạt hướng tới bọn họ nhìn lại đây. Này đó quỷ tuy rằng từ trạng các không giống nhau, nhưng lại có tương tự đặc điểm. Bọn họ khuôn mặt tiều tụy, quầng thâm mắt dày đặc, có khom lưng lưng còng, có tinh thần uể oải, nói tóm lại nhìn qua đều một bộ chịu đủ tàn phá bộ dáng. Nhìn đến đạo sĩ lúc sau, này đó quỷ phiên một bộ mắt cá chết, gắt gao mà nhìn chằm chằm tiến vào đạo sĩ, tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, không có một cái nguyện ý chủ động ra tiếng. Quỷ không nói gì, các đạo sĩ trong lòng khẩn trương lên, bọn họ này phó tử khí trầm trầm bộ dáng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng cùng bọn họ đánh một trận sao? Quỷ số lượng rất nhiều, viễn siêu bọn họ đạo sĩ, đại khái có đạo sĩ số lượng gấp 10 lần. Nhưng tham gia thiên sư tập hội báo danh tham gia bắt quỷ hạng mục đạo sĩ, đều là trẻ tuổi trung có thiên phú thả thực lực không yếu đạo sĩ. Đảo cũng không có đặc biệt sợ hãi này đó quỷ, chỉ là cảm thấy bọn họ một hồi đánh lên tới khả năng sẽ tương đối kịch liệt. Nhiều như vậy quỷ, bọn họ bị thương là không tránh được. Các đạo sĩ câu đầu cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng âm thầm quyết định, trong chốc lát đánh lên tới thời điểm bọn họ muốn tận lực bảo đảm chính mình chịu thương ít nhất, mới có thể tại đây một lần bắt quỷ trong lúc thi đấu trổ hết tài năng. Các đạo sĩ nắm chặt trong tay vũ khí, quỷ bắt đầu hướng tới các đạo sĩ phun ra chính mình lưỡi dài đầu, không khí chạm vào là nổ ngay, phảng phất ngay sau đó bọn họ liền sẽ đánh vào cùng nhau. Đúng lúc này, phía sau bọn họ Hứa Chiêu đi đến. Ở Hứa Chiêu đi vào phòng lúc sau, này đó quỷ trung gian, một cái tử trạng thê thảm đâm chết quỷ đột nhiên kinh hô một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Diện Bá Vương như thế nào tới? Nghe được đâm chết quỷ thanh âm, nguyên bản từ khí trầm trầm quỷ nhóm đang xem rõ ràng Ngứa Chiêu thân ảnh kia một khắc, biểu tình đều thay đổi, không hề là phía trước uể oải ỉu xìu, có thậm chí cảm xúc kích động mà từ tại chỗ nhảy lên. Ngọc Diện Bá Vương tới, nàng chính là Ngọc Diện Bá Vương, ta nghe qua tên nàng, nàng nhưng hung, chạy mau a. Trong phòng quỷ thu hồi khủng bố bộ dáng, một mảnh hỗn loạn mà trốn đông trốn tây, có kích động đã xuyên tường mà ra. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị các đạo sĩ, nhìn đến này quần quỷ bất chiến mà chạy, biểu tình chết lặng. Này còn làm cho bọn họ như thế nào thi đấu bắt quỷ? Còn làm cho bọn họ như thế nào hào hào biểu hiện? Hứa Chiêu thế nhưng ở bọn họ không biết thời điểm, ở quỷ giới truyền ra Ngọc Diện Bá Vương danh hiệu, chẳng lẽ đây cũng là trước tiên vì thiên sư tụ hội làm chuẩn bị sao? Bọn họ mệt mỏi, mệt mỏi, giờ này khắc này thực sự có điểm cuốn bất động. Vẫn là chờ tiếp theo giới thiên sư tập hội đi, nói không chừng tiếp theo thiên sư tập hội không có Hứa Chiêu đâu. Quỷ liệt tình khôi phục sức sống, đến phiên các đạo sĩ tử khí trầm trầm. Lúc này đây thiên sư tập hội, là Hứa Chiêu một người sân khấu, cũng là bọn họ học được nội cuốn chân quý lớp học. Hứa Chiêu nhất thời không có thể minh bạch này đó đạo sĩ vi diệu tâm lý, nàng nghe được quỷ tiếng gọi ầm ĩ, ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng ở này đó quỷ nhìn thấy một cái tục gương mặt. Là đêm qua nàng đi trước Dương Sơn khu thời điểm, ở trên đường gặp được theo đuổi kích thích đâm chết quỷ. Hứa Chiêu không nghĩ tới ở chỗ này lại thấy được đâm chết quỷ. Nàng tiến lên một bước, bắt lấy muốn chạy trốn đâm chết quỷ chân, đem hắn kéo lại, ngã trên mặt đất. Như thế nào, người lại tới theo đuổi kích thích? Trong văn phòng có cái gì kích thích? Bị Hứa Chiêu bắt lấy kia một khắc, đâm chết quỷ liền thuận theo mà quỳ rạp trên mặt đất, ôm lấy Hứa Chiêu cẳng chân, kêu khóc nói. Lúc này đây thật sự không phải ta vấn đề, ta chỉ là tới xem náo nhiệt. Hứa Chiêu, nơi này có cái gì náo nhiệt nhưng xem, đâm chết quỷ sợ trả lời đến chậm, Hứa Chiêu lại muốn tấu hắn, lập tức thật cẩn thận đem sự tình chân tướng nói ra. Cái kia ngã chết quỷ sinh thời là cái này công ty công nhân, hắn sau khi chết cảm thấy không thói quen. Liền trở về công ty tiếp tục công tác, muốn hoàn thành sinh thời công tác. Hứa Chiêu theo đâm chết quỷ chỉ vào phương hướng nhìn qua đi, ở bàn làm việc trước máy tính, xác thật ngồi một cái ngã chết quỷ. Hắn vỡ đầu chảy máu, vẻ mặt huyết, kéo một cây gãy chân, nhưng còn kiên trì ngồi ở bàn làm việc trước, nhìn trên máy tính văn kiện, có thể nói là thân tàn chí kiên điển phạm. Nhận thấy được Hứa Chiêu cùng những người khác tầm mắt, ngã chết quỷ co quắp lại khẩn trương đối với mọi người cười cười. Hứa Chiêu, đây là xã xúc sinh hoạt sao? Thổn thức, sau khi chết đều không quên công tác. Mặt khác đạo sĩ cũng tràn đầy xúc động. Nguyên bản sợ hãi Triệu Bằng Phi vẻ mặt cảm động. Khó trách bọn họ công ty nháo quỷ không tạo thành nhân viên thương vong. Gần chỉ là công ty máy tính bị mở ra, máy in bị sử dụng. Nguyên lai là có như vậy nhiệt tình yêu thương công tác công nhân. Nếu không phải bởi vì quá mức sợ hãi, Triệu Bằng Phi thật muốn vỗ vỗ ngã chết quỷ bà vai, cảm tạ hắn vì công ty làm cống hiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Bằng Phi không dám chụp ngã chết quỷ lượng điện, nhưng hắn lại dám lớn tiếng khen ngợi ngã chết quỷ. Người thật là công ty hảo công nhân, đáng tiếc chính là chết quá sớm, công ty mất đi ngươi thật là tiếc nuối. Triệu Bằng Phi công ty quy mô pha đại, hắn cũng không nhận thức mỗi một cái công nhân, nhưng nhìn đến ngã chết quỷ tạo hình, hắn liền nghĩ tới 3 năm trước đây công ty nghe đồn. Có một cái công nhân ở Tết âm lịch thời điểm đi ra ngoài leo núi, không cẩn thận từ trên núi té xuống, trượt chân qua đời. Trước mặt ngã chết quỷ hẳn là chính là trong truyền thuyết cái kia ngã chết công nhân, cũng là thành công làm cho cả công ty công nhân không dám lại leo núi nguyên nhân. Triệu Bằng Phi còn ở cảm động, chờ chuyện này qua đi, ta lại cho ngươi nhi tử đưa điểm trợ cấp đi. Ngã chết quỷ nghe được lời này, vẻ mặt cảm động mà nhìn Triệu Bằng Phi. Cảm ơn lão bản, Hứa Chiêu cùng mặt khác đạo sĩ cũng xem đến cảm động, thật là một đôi có ái lãnh đạo cùng công nhân. Liền ở bọn họ cảm động thời điểm, đâm chết quỷ phun tào nói. Các ngươi đừng bị hắn lừa, hắn căn bản không phải bởi vì nhiệt tình yêu thương công tác mới đến nơi này tiếp tục đi làm, hắn là vì kiếp sau công tác thời điểm có càng cường cạnh tranh lực, mới ở công ty tiếp tục rèn luyện công tác năng lực. Nói ngắn gọn, ngã chết quỷ chính là đem Triệu Bằng Phi công ty làm như miễn phí luyện tập nơi sân. Đâm chết quỷ tin nóng còn không có kết thúc, hắn nói tiếp. Nơi này nhiều như vậy quỷ, chỉ có ta là tới xem náo nhiệt, mặt khác quỷ đều là đã chịu ngã chết quỷ ảnh hưởng, thời khắc lo lắng kiếp sau công tác tình huống, muốn cùng ngã chết quỷ cùng nhau trước tiên luyện tập công tác năng lực. Đang ở cảm động Triệu Bằng Phi nhìn quét một vòng, ở hắn tầm mắt hạ, ngã chết quỷ hổ thẹn mà cúi đầu, mặt khác quỷ cũng ngượng ngùng cùng hắn đối diện, rốt cuộc bọn họ là ở chiếm Triệu Bằng Phi tiện nghi. Nhìn dáng vẻ đâm chết quỷ nói chính là thật sự, ngã chết quỷ sau khi chết tiếp tục ở đơn vị công tác, cũng không phải bởi vì nhiệt tình yêu thương công tác, mà là vì tiếp theo đời làm chuẩn bị. Triệu Bằng Phi biểu tình cứng đờ, ngay sau đó dường như không có việc gì mà thu hồi lời nói. Công ty đã cho ngươi nhi tử trợ cấp, còn cho hắn an bài trường học. Nghe nói lão bà ngươi gần nhất giao tân bạn trai, nói vậy bọn họ cũng không nghĩ ta đi quấy rầy bọn họ tân sinh hoạt. Ngã chết quỷ, quả nhiên là nhà tư bản, có thủ tất báo, những câu chát tâm. Hứa Chiêu, nàng thật sự vô pháp lý giải, này đó quỷ còn không có bắt đầu đầu thai liền vì kiếp sau sự tình làm chuẩn bị tâm lý. Hứa Chiêu không cấm cảm khái nói, các ngươi này đó quỷ cũng quá cuốn đi, thành thành thật thật là một cái nhẹ nhàng quỷ không hảo sao. Nghe được Hứa Chiêu nói, mặt khác đạo sĩ sâu kín mà nhìn Hứa Chiêu. Bọn họ không nói gì nhưng biểu tình ý vị thâm trường. Ngươi nhất không tư cách nói những lời này đi, ngươi không phải giống nhau cuốn sao, nếu có khả năng nói, bọn họ thật muốn hỏi lại một câu Hứa Chiêu. Làm một cái nhẹ nhàng đạo sĩ không hảo sao, đâm chết quỷ cũng đi theo cảm khái, một bộ trướng mắt này đó quỷ biểu tình. Quá cuốn, thật sự quá cuốn, chính là này đó quỷ làm quỷ giới không khí đều biến hư, hiện giờ thế giới này thật là quá nóng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngã chết quỷ bị đâm chết quỷ ở mọi người trước mặt vạch trần gương mặt thật, trong lòng không cam lòng, nghe được đâm chết quỷ nói, từ vị trí thượng phiêu lên, hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi mới là chúng ta này đó quỷ giữa nhất cuốn đi. Ngươi tồn tại thời điểm, liền bắt đầu không ngừng cho chính mình đốt tiền giấy, ngươi như vậy cuốn, còn không biết xấu hổ nói chúng ta cuốn. Nói lời này thời điểm, ngã chết quỷ tức giận bất bình, đồng thời lại chua lòm. Đừng nhìn đâm chết quỷ lớn lên lại xấu lại khủng bố, nhưng đâm chết quỷ là bọn họ chung nhất có tiền. Là hắn suy nghĩ không chu toàn, không có thể ở trước khi chết nghĩ đến cho chính mình thiêu điểm tiền giấy. Mặt khác quỷ cũng một quỷ một câu phê phán khởi đâm chết quỷ loại này cuốn đến mức tận cùng hành vi. Đâm chết quỷ không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh, ta này không phải cuốn, ta đây là phòng ngừa chu đáo. Triệu Bằng Phi, Hứa Chiêu, mặt khác đạo sĩ. Thật là một quỷ còn so một quỷ cuốn, quỷ đều như vậy cuốn, bọn họ cũng không thể từ bỏ. Các đạo sĩ ở trong lòng âm thầm cố lên, sang năm hôm nay chính là triển lãm bọn họ cuốn pháp lúc, bọn họ thiên phú so bất quá Hứa Chiêu, ở cuốn thượng ngàn vạn không thể thua. Hứa Chiêu này một tổ 10 người bắt quỷ so đấu, liền tại đây loại tràn ngập xoắn tới cuốn đi cạnh tranh hương vị chung kết thúc. Lúc này đây bắt quỷ hành động, tất cả mọi người không có động thủ. Đương nhiên cũng không có bị thương, bọn họ ở ủ rũ cục đuôi đồng thời, lại đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Đặc biệt là Phương Minh Tế, ở trong lòng âm thầm quyết định, lúc này đây trở lại môn phái lúc sau, cũng muốn hào hào giáo dục môn phái trung sư đệ sư muội, làm cho bọn họ học được cuốn lên tới. Ở bọn họ rời đi Triệu Bằng Phi công ty thời điểm, còn đã xảy ra một việc, một đám đạo sĩ cùng Triệu Bằng Phi cùng nhau ra cửa thang máy thời điểm. Thế nhưng bị thang máy bên ngoài chờ một cái tiểu cô nương ngăn chặn. Thang máy bên ngoài tiểu cô nương hưng phấn mà nhìn bọn họ. Các đạo sĩ hơi kinh hãi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Bọn họ không khỏi suy đoán, chẳng lẽ này tiểu cô nương đều là bị quỷ ảnh vang người bị hại, tới tìm cái cách nói. Liền ở bọn họ vừa định an ủi nàng, nói cho nàng quỷ đã bị đuổi đi thời điểm, lại nhìn đến tiểu cô nương đẩy ra bọn họ, đi tới Hứa Chiêu bên người. Tiểu cô nương vẻ mặt hưng phấn, trong tay cầm một cái notebook, đưa tới Hứa Chiêu trước mặt, kích động nói. Tiểu cô nãi nãi, có thể hay không cho ta ký cái tên? Bởi vì Hứa Chiêu trong khoảng thời gian này không có đóng phim, đại bộ phận người đều đem nàng quên đi. Nhưng là nàng cũng là có fan, này đó fan tục xưng nhan phấn, chỉ cần Hứa Chiêu không hủy dung, mặc kệ nàng có hay không tiếp tục đóng phim, bọn họ đều sẽ vẫn luôn thích Hứa Chiêu. Cái này chờ ở thang máy bên ngoài tiểu cô nương, chính là bởi vì nghe nói Hứa Chiêu xuất hiện tại đây đống office building, nghe tin mà đến Hứa Chiêu nhan phấn triển tiếu tiếu. Các đạo sĩ, Hứa Chiêu cũng không nghĩ tới, còn sẽ có fan đồ ở chỗ này làm nàng ký tên. Hứa Chiêu chưa bao giờ cấp fan thêm quá danh, nàng do dự một chút, vẫn là tiếp nhận trước mặt nữ hài tử vở, nói. Ta đây cho ngươi thêm một cái bùa bình an đi, triển tiếu tiếu, thêm cái bùa bình an là cái gì kỳ quái cách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Chiêu từ cặp sách cầm điểm chu sa, ở triển tiếu tiếu vở thượng vẽ một cái bùa bình an. Nhìn đến Hứa Chiêu vô dụng lá bùa, là có thể họa ra bùa bình an, những cái đó đạo sĩ tuy rằng giật mình, rồi lại cảm thấy đương nhiên. Hiện tại mặc kệ Hứa Chiêu làm ra sự tình gì, bọn họ đều có thể tiếp nhận rồi. Triển tiếu tiếu tiếp nhận Hứa Chiêu cho nàng thêm bùa bình an, tuy rằng không hiểu ra sao nhưng vẫn là vui dạo dực, dù sao cũng là nhan phấn, Hứa Chiêu cấp thứ gì nàng đều cảm thấy là tốt. Ở Hứa Chiêu rời khỏi sau, triển tiếu tiếu trước tiên đem Hứa Chiêu họa bùa bình an truyền tới Weibo thượng. Vận khí tốt gặp tiểu cô nãi nãi, còn có tiểu cô nãi nãi thân thủ họa bùa bình an, vui vẻ. Triển tiếu tiếu là Hứa Chiêu fan, rất nhiều chú ý nàng Weibo bằng hữu cũng là Hứa Chiêu nhan phấn. Ở nàng phát ra này Weibo lúc sau, một đám đều dũng mãnh vào bình luận khu. Họa cái bùa bình an là cái quỷ gì? Nghi hoặc JPG 666, không hổ là tiểu cô nãi nãi, làm việc vĩnh viễn như vậy đừng cụ đặc sắc. Không muốn làm minh tinh học bá không phải hảo đạo sĩ, tiểu cô nãi nãi đây là muốn nghịch thiên a, cũng có người thiện ý trêu chọc. Đây chính là tiểu cô nãi nãi thân thủ họa bùa bình an, người nhất định phải tùy thân bảo tồn, nói không chừng có thể cứu mạng đâu, đầu chó đầu chó đầu chó. Triển tiếu tiếu hồi phục, ta nhất định sẽ tùy thân mang theo. Hứa Chiêu chính là nàng phấn nhan giá trị tối cao minh tinh, Hứa Chiêu thân thủ họa bùa bình an, nàng đương nhiên sẽ tùy thân mang theo. Như vậy nghĩ, triển tiếu tiếu liền dùng một cái túi thơm cẩn thận đem Hứa Chiêu họa bùa bình an trang lên, tùy thân mang theo. Chờ Hứa Chiêu cùng các đạo sĩ trở lại thiên sư tập hội tổ chức mà Giang Sơn Quảng Trường thời điểm, phát hiện bọn họ tổ thế nhưng là cái thứ nhất trở về. Nhìn đến bọn họ trở về, Hoàng Quang Minh có chút giật mình. Bất quá nghĩ đến Hứa Chiêu bắt quỷ bắt yêu thời điểm hung mãnh bộ dáng, lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Nhưng Hoàng Quang Minh vẫn là cười hỏi một câu tình huống. Tác loạn quỷ đã bắt được sao? Ở hắn nói xong lúc sau, hắn phát hiện cùng Hứa Chiêu một tổ các đạo sĩ thần thái chung đều mang theo chút u oán. Hoàng Quang Minh không rõ nguyên do. Vẫn là tính cách nhất hoạt bát Đường Thiên Ngọc mở miệng giải thích. Quỷ bị dọa chạy. Hoàng Quang Minh cùng mặt khác ở chỗ này chờ đợi tin tức các đạo sĩ nghe được lời này, đều phi thường nghi hoặc. May mắn Triệu Bằng Phi đi theo bọn họ cùng nhau đã trở lại, những cái đó quỷ ở Hứa Chiêu. Khuyên bảo, dưới đều rời đi hắn công ty, không hề dùng hắn công ty máy tính cùng máy in luyện tập chính mình công tác năng lực. Đã không có nỗi lo về sau, Triệu Bằng Phi tâm tình cũng thực hảo, bay nhanh mà đem sự tình trải qua giải thích rõ ràng. Nghe được sự tình sau khi trải qua, Hoàng Quang Minh giờ khóc giờ cười, dĩ vãng thiên sư tập hội còn không có từng phát sinh chuyện như vậy. Cho dù là có Hứa Quan Nguyệt kia một lần thiên sư tập hội, cũng là Hứa Quan Nguyệt lấy ra kiếm gỗ đào lúc sau, đem quỷ đánh đi. Dựa vào chính mình bề ngoài, liền đem chúng quỷ dọa đi, Hứa Chiêu vẫn là cái thứ nhất. Mặt khác đạo sĩ còn có trở về, nhưng bọn hắn trong lòng đều hiểu rõ, không cần tiếp tục so không bằng. Lúc này đây thiên sư tập hội biểu hiện tối ưu dị chính là Hứa Chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, liền tính là vẫn luôn biểu hiện xuất chúng Dương Sĩ Kỳ, cũng là qua một giờ mới trở về, thả bọn họ tiểu tổ quỷ, là mọi người cùng nhau động thủ mới nhanh như vậy giải quyết. Càng đừng nói mặt khác thiên phú hơi hiện bình thường đạo sĩ, biểu hiện liền càng kém cỏi. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ A, nếu là Hứa Quan Nguyệt còn ở. Chỉ sợ thiên sư giới đệ nhất nhân. Không đợi Trương Kinh Thiên nói xong, Hoàng Quang Minh một phen bưng kín Trương Kinh Thiên miệng. Cầm miệng đi, ta cầu ngươi, không thấy được bên cạnh Dương Từ cười đều cứng lại rồi sao? Nói thêm gì nữa chỉ sợ chính nhất phái, tất cả mọi người muốn đi lên đánh Trương Kinh Thiên. Trương Kinh Thiên vừa chuyển đầu cũng thấy được đôi hắn gật đầu mỉm cười Dương Từ. Trương Kinh Thiên ý thức được tự mình nói sai, xấu hổ mà nhắm lại miệng. Thiên sư tập hội liền như vậy kết thúc. Chính như những cái đó các đạo sĩ suy nghĩ, lúc này đây thiên sư tập hội thượng nhất làm nổi bật chính là Hứa Chiêu. Nàng không chỉ có nổi danh đạt thành chính mình mong muốn, còn cấp mặt khác đạo sĩ để lại khắc sâu bóng ma tâm lý, cũng vì tiếp theo giới thiên sư tập hội cuốn vạch trần mở màn. Hứa Chiêu hoàn toàn không biết nàng một người thế nhưng tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, nàng vui dạo dực mà thu thập đồ vật, chuẩn bị hồi trường học. Hoàng Quang Minh nghĩ kinh đại vị trí cùng nguy quản cục dựa vào cùng nhau, có thể tiện đường đưa Hứa Chiêu trở về, hắn vừa định đi đến Hứa Chiêu bên người, liền nhìn đến Diệp Cẩn Ngôn đã muốn chạy tới Hứa Chiêu bên người. Diệp Cẩn Ngôn đi đến Hứa Chiêu bên người sau, trên người hắn màu tím quang mang lại không tự giác mà quấn quanh ở Hứa Chiêu trên cổ tay. Hoàng Quang Minh bước chân một đốn, tuy rằng hắn tuổi tác lớn không hiểu trào lưu, nhưng cũng biết lúc này vẫn là không cần đi làm bóng đèn hào. Tác giả có lời muốn nói. Một, là bách khoa bai đô ra tới câu. Hai, bẩm sinh phù cùng hậu thiên phù giả thiết đến từ bách khoa bai đô cảm tạ ở 2021-09-0502, 11h44, 2021-09-0600, 49-50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 40,250,748,116 bình. Người qua đường giáp 10 bình. Xuân về hoa nở 4 bình. Đường đương quỷ vẽ bùa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.